Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Hàn Băng Châu. 100.000 đại quân đột kích. Đã đến giờ rạng sáng. Bên kia bờ sông, Ngô Quang Lượng soái trướng bên trong, chủ vị mặt ngồi đấy một vị bạch y nữ tử, được một kiện màu xanh nhạt mạng che mặt, đem nàng cái kia tuyệt mỹ giống như dung nhan cho che chắn lên. Bộc lộ bên ngoài da thịt, trắng nõn như tuyết, lóe ra từng đảo như thủy tinh lộng lẫy. Nàng chính là đế cơ, đang tiếp thụ Ngô Quang Lượng hiệu trung về sau, liền dẫn vọng thiên các đông đảo cường giả chạy đến. Tại nàng bên trái vị trí đầu dưới, ngồi đấy Ngô Quang Lượng, trừ bọn họ hai người bên ngoài, trong đại sảnh còn có một số cái khác cao tầng. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Đế cơ lạnh lùng mà hỏi. Hồi tiểu thư lời nói, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện đều có thể qua sông cho bọn họ thảm trọng nhất kích. Ngô Quang Lượng cung kính nói, rất tốt. Dám can đảm cùng bản tiểu thư cướp đoạt loại bảo vật này. Bản tiểu thư muốn để bọn hắn lần này có đến mà không có về. Dùng máu của bọn hắn tới mở huyết trì. Đế cơ lạnh lùng nói ra. Bắt đầu đi. Đế cơ phân phó nói. Là tiểu thư. Ngô Quang Lượng cung kính đáp. Ngay sau đó đứng lên. Hướng về bên ngoài đi đến. Đem đế cơ mệnh lệnh truyền đạt ra. 100.000 tên đại quân tinh nhuệ đã chuẩn bị sẵn sàng, còn có 2.000 tên vọng thiên các cường giả. Bên bờ sông, một vị lão giả tóc trắng dẫn theo đông đảo vọng thiên các cường giả. Hắn là hành động lần này người phụ trách, nhìn thấy mệnh lệnh đã truyền đạt xuống tới, lúc này hạ lệnh, động thủ. Lão giả tóc trắng phân phó nói, là đại nhân. Vọng thiên các võ giả cung kính đáp, từ trong lồng ngực lấy ra Hàn Băng Châu, hướng về đại trong sông ném tới. Trên 100 viên Hàn Băng Châu ném ở đại trong sông, cấp tốc phá tan đến, kinh khủng băng hàn chi lực, theo cái này chút Hàn Băng Châu bên trong bạo phát đi ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Tại Hàn Băng Châu hàn khí phong tỏa phía dưới, mặt sông cấp tốc kết băng. Diện tích mở rộng, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, sông lớn cũng đã kết lên một tầng thật dày băng khối. Phạm vi bao trùm rất rộng. Xuất phát, Ngô Quang Lượng an bài trưởng khống 100.000 đại quân chủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Đi đầu vọt tới, 100.000 đại quân cùng ở phía sau hắn. Cương đao nơi tay. Hung ác hướng về bên kia bờ sông xông tới giết. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Lần này nhiệm vụ của các ngươi không phải giết địch, là phụ trách thu thập huyết dịch. Đem xong phương huyết dịch toàn bộ thu thập tới. Lão giả tóc trắng phân phó nói. Là đại nhân. Vọng thiên các võ giả cung kính đáp. Xuất phát. Lão giả tóc trắng hạ lệnh. Là đại nhân. Bọn này võ giả lần nữa đáp. Đi theo tại lão giả tóc trắng sau lưng, hướng về bên kia bờ sông tiến đến. Viêm Bắc bên này, soái trướng bên trong, cơ hồ ngay tại Ngô Quang Lượng đội ngũ vừa mới xuất thủ thời điểm, thám báo cũng đã đem tin tức truyền tới. Tướng quân, vọng thiên các người dùng một loại kỳ dị hạt châu, đem mặt sông bắt đầu phong tỏa. Ngô Quang Lượng 100.000 đại quân đã hướng về bên này hướng giết tới đây. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Rốt cuộc đã đến sao? Bản tướng quân các loại giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Viêm Bắc tinh quang lóe lên. Từ trên ghế mặt đứng lên. Truyền bản tướng quân mệnh lệnh. Hoàng Nhất ngươi mang theo ngân giáp vệ phụ trách chặn giết vọng thiên các bọn này võ giả. Chú ý trong tay bọn họ huyết châu. Một khi xuất hiện, lập tức đem đoạt lại. Đến mức Ngô Quang Lượng 100.000 đại quân, từ Võ Lập Bình phụ trách. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân. Hoàng Nhất cùng Võ Lập Bình cung kính đáp. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Mang theo Trương Vĩ hướng về bên ngoài đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc mang theo mấy trăm tên Lượng Ngân vệ, đứng tại bờ sông nơi này. Lúc này, Ngô Quang Lượng 100.000 đại quân đã hướng giết tới đây. Mắt thấy sắp đạp vào bên kia bờ sông thời điểm, ngay lúc này, Võ Lập Bình hạ lệnh binh lính đem dầu hỏa đổ vào trên mặt băng. Sau đó vô số đạo buộc chặt lửa cháy bóng mũi tên chỉ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt băng mặt, tràn đầy đại hỏa lập tức phóng lên tận trời, hướng về cái này 100.000 tên đại quân thiêu đốt đi qua. Nhìn thấy một màn này, chủ tướng sắc mặt đại biến, tâm lý nói thầm một tiếng không tốt, trúng kế, bất quá bây giờ muốn rút đi, đã không kịp, tối như bưng, lại là 100.000 đại quân, cấp tốc hướng về phía trước trùng phong. Lúc này muốn là hạ lệnh rút đi, tại hỏa thế công kích phía dưới, người phía trước lập tức nhất định sẽ bối rối, đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh trà đạp sự kiện. Còn nữa, hỏa thế đã thiêu đốt, coi như băng khối rất dày, lúc này muốn rút đi, đã không kịp, chỉ sợ còn không đợi trở lại trên bờ, liền đã bị vọt vào dòng sông bên trong, không rõ sống chết. Tăng tốc đi tới, cho bản tướng quân hướng. Chủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Tướng quân trước mặt đường bị đại hỏa chặn lại. Muốn là chúng ta bây giờ tiến lên, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Còn mời tướng quân hạ lệnh, chúng ta quay đầu trở về đi. Một vị phó tướng hoảng sợ nói, người nhiễu loạn quân tâm. Giết, chủ tướng lạnh hừ một tiếng, đao quang lóe lên. Đem đầu của hắn chém xuống, cho bản tướng quân hướng. Không phải vậy toàn bộ quân pháp xử trí. Chủ tướng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, xông lên a, tại hắn thiết huyết trấn áp phía dưới. Cái này 100.000 tên đại quân nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng về phía trước phóng đi. Cái nào sợ bàn chân của bọn họ phía trên cột bố. Nhưng băng phía trên quá trơn, lại bị đại hỏa bao phủ lại, bọn họ lúc này xông lại, trên mặt bàn chân bố lập tức bị thiêu hủy, kinh khủng hỏa diễm hướng lấy bọn hắn thiêu đốt đi qua. Một số vận khí tương đối kém người, trực tiếp ngã trên mặt đất trên mặt, còn không có đứng lên, liền bị đằng sau xông lên quân đội cho tươi sống giết chết. Bắn tên, Võ Lập Bình lạnh lùng hạ lệnh. 50.000 tên cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo Võ Lập Bình thoại âm rơi xuống, lít nhà lít nhít mưa tên từ trên trời giáng xuống, hướng lấy bọn hắn đã bắn giết qua đi. Xông nhanh nhất đám người này, tại mưa tên bắn giết phía dưới, trực tiếp đổ vào trên mặt băng. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho bản tướng quân hướng. Chủ tướng giống giận gầm thét lên. Xông lên a, đối mặt tình cảnh này, còn lại binh sĩ, nguyên một đám mắt đỏ, giờ thuẫn bài hướng về phía trước phóng đi, đợi đến bọn họ trùng sát bên bờ thời điểm, đã hao tổn gần 20.000 danh binh lập tức, giết, nhìn đến bọn họ đi tới, Võ Lập Bình hạ lệnh, chung quanh quân đội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nguyên một đám nắm binh khí. Hung ác xung phong liều chết tới, tại tuyệt đối nhân số nghiền ép phía dưới, Viêm Bắc bên này lại là khí thế như hồng, Ngô Quang Lượng phái tới cái này 100.000 quân đội. Vừa mới trùng sát bên bờ, cũng đã bị chém giết, chỉ có số ít võ giả, ỷ vào tu vi cao thâm, cứ thế mà mở ra một đầu lỗ hổng. Một phút sau đó, song phương binh mã triệt để chém giết cùng một chỗ. Bất quá chiến đấu lại bày biện ra nghiêng về một phía hình thức. Ngô Quang Lượng 100.000 tên đại quân, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số người ngã trên mặt đất. Đối với cái này, Vọng Thiên các tên kia lão giả tóc trắng tựa như là không có nhìn thấy một dạng. Dường như sinh tử của bọn hắn râu ria, chỉ huy Vọng Thiên các mọi người, điên cuồng thu tập trên mặt đất huyết dịch. Bọn họ toàn bộ đều là võ giả, tu vi cao thâm, xuyên thẳng qua trong đám người, bất hòa Viêm Bắc bên này binh lính ngạnh kháng, chuyên môn phụ trách thu thập huyết dịch,